Chương 138, đem các ngươi hết thể nghiền ép. Cái gọi là tự do giao dịch, là đưa cờ trong đám bạn học có thể các hiện thần thông, dùng tự thân sở kỳ hiệu đến trao đổi học phân. Nói cách khác, Đại Hoang Chiến Viện nghệ thuật hệ học sinh, đều là tinh thông linh văn thuật linh văn sư. Như thế là một tên vũ đấu hệ học sinh muốn ở trên người vẽ một đạo linh văn thì, cũng có thể đi tìm nghệ thuật hệ học sinh, thông qua học phân giao dịch phương thức tới mua đối phương phục vụ đồng dạng đạo lý. Làm nghệ thuật hệ học sinh hy vọng được một loại nào đó đặc thù yêu thú huyết dịch đến điều chế hình xăm mực nước thì có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra học phân treo giải thưởng. Tự nhiên có lượng lớn vũ đấu hệ hội học sinh đi đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú. Vạn nhất vũ đấu hệ học sinh vận may không được, ở săn giết yêu thú thì bị thương, đương nhiên có thể hoa học phân xin mời y học hệ học sinh đến trị liệu. Mà Lý Diệu như vậy luyện khí hệ học sinh thì lại có thể giúp người khác duy tu pháp bảo, hoặc là thẳng thắn chính mình luyện chế pháp bảo đến trao đổi học phân. Đương nhiên, HN hiện tại còn là một vô danh tiểu tốt, những học sinh khác không hẳn đồng ý mua HN luyện chế pháp bảo, thà rằng nhiều tiêu ít tiền từ bách chiến đao minh loại hình tông phái đi đặt hàng chiến đao, phi kiếm. Cái này cũng là nhân chi thường tình, phương pháp giáo dục càng là chu tờ không định kỳ cùng quân đội cùng với các đại tông phái liên hợp, tuyên bố các loại yêu thú săn giết nhiệm vụ, quy mô lớn nhất thực chiến, thường thường chu tờ có mấy ngàn tên. Đại Hoang Chiến Viện học sinh, thêm vào MI ngan ở tên quân nhân, còn có tu luyện tông phái cao thủ áp trận, mênh mông cuồn cuộn, thế như trẻ tre, mạnh mẽ đến đâu yêu thú đều muốn chạy chối chết tham dự loại nhiệm vụ này, chẳng những có thể kiếm lời đến lượng NG lớn học phân, hơn nữa ở dọc theo đường đi, các thầy giáo đều sẽ triển khai kỳ công tuyệt nghệ, lại chu tờ chuyển vào lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu, để học sinh trong lúc vô tình liền nắm giữ lượng lớn thần thông, ở trong lớp khô khan dạy học. Muốn có hiệu suất nhiều lắm, những này tra lại chỉ là trên mặt đài kiếm lấy học phân phương pháp ở trong đáy lòng. Học sinh trong lúc đó tra lại yêu thích chọn dùng đánh cược phương thức, LEI học phân làm tiền đặt cuộc triển khai võ đài chiến, không chỉ dự thi song phương chu tờ áp lượng lớn học phân, hơn nữa người đứng xem có thể dựa vào ánh mắt của chính mình cùng kinh nghiệm để phán đoán thắng bại. Đối với một cái nào đó LN đầu tiến hành đặt cược loại này bầu không khí ở thiết. Quyền hội cùng loạn nhận đường học sinh trong lúc đó đặc biệt là thịnh hành, mỗi ngày đều có lượng lớn thiết quyền hội cùng loạn nhận đường học sinh ở trên lôi đài bính đến một mất một còn. Có điều song phương hội học sinh quản lý đều vô cùng nghiêm ngặt, rất ít võ đài tài ân đoán mang tơ ý dưới đài, phương pháp giáo dục vì cổ vũ bọn học sinh nỗ lực tu luyện ngược lại cũng không ngăn cản. Chỉ có điều hết thể những này thực chiến nhiệm vụ cùng tự do giao lưu quyền hạn, chỉ đối với học phân. Đạt đến 1.000 phân trở lên ho cờ sinh khu mở ra học phân, ở 1.000 phân trở xuống, đều toán tân sinh, chỉ có thể thông qua học tập cơ sở lý luận khóa phương thức đến kiếm lấy học phân. Lúc nào tu đầy 1.000 phân, mới có thể đi vào chân chính đặc sắc cuộc sống đại học này. Hai cái tin tức từ đầu góc nơi sâu xa nổi lên, Lý Diệu chỉ hơi trầm âm, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Vừa vào giáo tân sinh, trong túi tiền nửa cái học phân khu nở dê không có. Là 100% không hơn không kém nghèo rất mồng tơi. Lấy cái gì cùng người đi giao dịch, đánh cược coi như ngươi muốn thừa nở dê đại hoang nơi sâu xa đi thực chiến, e sợ người khác đều sẽ ghét bỏ ngươi là cái phiền thoái. Ai muốn ý ở cùng yêu thú đánh nhau chết sống thì, bên cạnh còn đừng cái ke hó ra ý nước mũi thẳng nhóc ca tân sinh. Đương nhiên là lờ ý đánh cơ sở làm chủ, đem cơ sở nện vững chắc. Lại tiến vào thực chiến phân đoạn không muộn, vậy ta có thể muốn nhiều tuyển một ít cơ sở lý luận hóa. Mau chóng tu mãn 1.000 học phân mới được. Lý Diệu lòng như lửa đốt, ở trong não vực tìm tòi tỉ mỉ, nhưng là không có càng nhiều cơ sở lý luận khóa tin tức. Tại sao không có liên quan với cơ sở lý luận khóa tin tức tương quan đây? Như thế lầu bầu một câu giữa bầu trời bay tới quả thứ hai đỏ như màu máu hình thoi thủy tinh, bên trong dập dờn cơ sở lý luận khóa 5 cái chữ nhỏ, ầm một tiếng vỡ toang. Mảnh vỡ từ đi nhờ đầu tràn vào Lý Diệu đại nao. Lý Diệu nhất thời nhớ tới hơn 100 điều liên quan với cơ sở lý luận khóa tri thức Đại Hoang Chiến Viện. Chương trình học bị chia làm cơ sở lý luận khóa cùng bài chuyên ngành hai loại cơ sở khóa không phân viện hệ. Hết thể chương trình học đều hướng về hết thể học sinh mở ra, thông thường không có lao sư mà nói khóa, mà là trực tiếp ở Đại Hoang mạng lưới chiến đấu chung. Thông qua trước đó ngưng luyện ra đến thần niệm tiến hành truyền thụ, liền ngay cả cuộc thi là ở Đại Hoang mạng lưới chiến đấu chung tiến hành. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể thi, dù cho Lý Diệu hiện tại xin một môn khóa lập tức cuộc thi đều được, chỉ cần thông qua liền có thể lập tức được học phân. Có điều đồng nhất môn học, mỗi tháng chỉ có thể thi 3 lần, hơn nữa coi như thi ra, cơ sở lý luận khóa học phân là rất thấp, một môn khóa nhiều nhất 3, 5 phân bài chuyên ngành có thể kiếm được học nên nhiên càng nhiều. Thế nhưng thân mời chuyên nghiệp khóa là muốn tiêu hao học phân, có chút cường giả chuyển thụ bài chuyên ngành muốn tiêu hao MEI 100 phân, thậm chí hơn 1.000 phân thi ra còn nói được, cả gốc lẫn. Lãi đều có thể kiếm về một khi quạch khóa, những này học phân liền không công trôi theo nước vì lẽ đó. Lý Diệu này người nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể đàng hoàng đi thừa nở dê miễn phí cơ sở lý luận khóa, tuy rằng người tu chân tính toán lực, trí nhớ cùng tư duy chỉnh hợp năng lực đều người bình thường mạnh hơn mười mấy lần. Một môn cơ sở lý luận khóa dùng không được 3, 5 ngày liền có thể học được, nhưng 3, 5 ngày mới kiếm được mấy cái học phân, muốn đủ 1.000 phân chẳng phải là muốn cả năm lý. Diệu hàm răng cũng bắt đầu chua chướng lên, đến Hà Nờ phát hiện thời gian 1 năm muốn đánh xuống 40.000 học phân, thực Lam Mở là một không thể hoàn thành nhiệm vụ dựa theo phương pháp giáo dục chương trình học thiết trí, ở tình huống bình thường đúng là như vậy, tân sinh vào giáo sau khi... Muốn dùng vừa đến 2 năm qua học xong cơ sở lý luận chương trình học, mới có thể thoát khỏi người mới thân phận, tiến vào chân chính thực chiến cùng tự do giao lưu. Lý Diệu nhưng muốn dùng 1 tháng đi xong. Người khác 1 năm mới có thể đi xong con đường, chẳng phải là quá ý nghĩa kỳ lạ ồ, chiến bảng lại là món đồ gì đang lo lắng đây. Lý Diệu đông nhiên ở một đoạn lớn trong tin tức tìm tơ y một phi thường chói mắt từ ngữ vì cổ vũ học sinh điên cuồng tu luyện, trường học chuyên môn thiết trí đại hoang chiến bảng. Đối với kiếm lấy học phân nhiều nhất học sinh, đều có các loại khen thưởng nhằm vào nhập học bất mãn 1 năm tân sinh, thì có người mới bảng, mỗi tháng đa y học phân cao nhất. 100 người đứng đầu, 10 người đứng đầu, 3 người đứng đầu cùng người thứ nhất, đều có sự khác biệt học phân khen thưởng mà tân sinh nhập học tháng thứ nhất, lại là trọng yếu nhất, ai có thể ở tháng thứ nhất bên trong học xong càng nhiều cơ sở lý luận hóa, từ MEI và N tên tân sinh trung bộc lộ tài năng, đứng lên người mới bảng người thứ nhất. Liền có thể trực tiếp được 1.000 cái học phân là khen thưởng người mới bảng số 1. 1.000 cái học phân có thể trực tiếp tiến vào tự do giao dịch cùng. Thực chiến Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đỏ đậm, hận không thể sói chu 2 tiếng để phát tiết hưng phấn trong lòng tâm ý muốn trong vòng 1 năm đánh xuống 40.000 cái học phân. Tháng thứ nhất nhất định phải bắt người mới bảng số 1, được 1.000 cái học phân khen thưởng, tiến vào tự do giao dịch cùng thực chiến phân đoạn, mới có thể phát huy ta sở trường. Điên cuồng quét phân chiến bảng, mau đưa chiến bảng điều đi ra, nhìn ta người cạnh tranh bên trong, đến tột cùng có gì đó cao thủ đại. Hoang chiến viện tuy rằng ở Đông Nam một vùng không được hoang nên, thế nhưng ở phương Bắc vẫn là rất nhiều thị trường, tập kết vô số đại hoang thừa nở dê tu luyện thiên tài, ở từng người quê hương đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, nhưng là, vì 40.000 cái học phân, vì trở thành đăng ký luyện khí sư, vì để cho huyền cốt chiến khải rít gào với trên 9 tầng trời. Lý Diệu chỉ có thể dùng hết khả năng, từ những này hiếm như lá mùa thu tồn tại trên người nghiền ép lên đi soạt soạt soạt soạt làm lý. Diệu lầu bầu ra người mới bảng 3 chữ thì, một tấm vàng trói lọi bảng danh sách lập tức hiện lên ở trước mặt hắn. Khai giảng đã 3 y ngày, học sinh phổ thông hay là cha lại ở thích ứng cuộc sống đại học, còn đối với chân chính tu luyện thiên tài tới nói, điên cuồng huyết chiến đã sớm bắt đầu. Người mới bảng thừa NG đã xuất hiện không ít người tên, mặt sau đều chế vài cái học phân. Ghi tên đầu bảng học sinh thậm chí đã kiếm được 14 cái học phân, điều này nói rõ, người này ở 7 ngày bên trong. Liền thi ra 4 tới 5 môn cơ sở chương trình học, bình quân hơn 1 ngày liền thi ra 1 môn, thật không hổ là vạn người chọn một tu luyện thiên tài. Triệu Thiên Trùng, Lô Thiết Sơn, Cố Phi Huyền, Ôn Nhược Dung, Lý Diệu nheo mắt lại, đọc thầm buôn ở cái tên Triệu Thiên Trùng là được cờ được 14 cái học phân tu luyện thiên tài. Tạm liệt đệ nhất mà còn lại 3 người đều chiếm được 11 cái học phân, đặt ngang hàng đệ nhị 4 người bọn họ học phân lên một lượt 2 chữ số, và những người khác có nà nở dê cơ. Trên lệch, hẳn là năm nay hết thể tân sinh chung người tài ba, là Lý Diệu đón lấy trong vòng 1 tháng lớn nhất đối thủ cạnh tranh có điều, tiềm lòng các lại là thứ đồ gì nhi. Lý Diệu phát hiện ở tất cả mọi người tên mặt sau đều chế có vừa đến 2 cái đánh dấu. Cái thứ nhất là tương ứng học sinh tên Chu Tờ Lý Diệu tên của chính mình mặt sau hãy cùng tinh hỏa minh 3 chữ, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng lung linh, loẹ loẹ tỏa sáng, biểu lộ ra ra hà nở thân là tinh hỏa minh minh chủ bất phàm thân. Phần mà này bô nở tên tu luyện thiên tài, phân biệt đến từ tứ đại trọng điểm chuyên nghiệp, thế nhưng ở phía sau còn có tiềm lòng cắt như vậy một hậu tố quả thứ 3 chất chứa tiềm lòng cắt chữ thủy tinh trôi nổi lại đây, ở Lý Diệu đỉnh đầu nổ tung. Khiến cho hắn trong nháy mắt rõ ràng thì ra là như vậy, Tiềm Long Các là đưa cờ đặc chiêu sinh trại huấn luyện Tiềm Long Các thành viên tất cả đều là ở cực hạn khiêu chiến tái trung thể hiện xuất sắc, bị Đại Hoang Chiến Viện đặc chiêu tiến vào tu. Luyện thiên tài bọn họ không cần tham gia thi đa y ho cờ, vì lẽ đó 3-4 tháng trước liền tập kết đến trong đại học triển khai đặc huấn những này đặc chiêu sinh thực lực vượt xa học sinh phổ thông, một yêu nghiệt, bọn họ tự cao cực cao, coi chính mình là thành Tiềm Long. Căn bản khinh thường với cùng học sinh phổ thông cạnh tranh bọn họ xác thực có cái vốn để kiêu ngạo, mỗi tháng người mới bảng 100 người đứng đầu, đều bị những này Tiềm Long chiếm cứ, có tối đa 3-5 cái học sinh phổ thông có thể giết tiến vào 70-80 tên mà giết tiến vào 10 người đứng đầu, căn bản cũng không có có điều năm nay Lý Diệu liếm môi một cái, còn người nơi sâu xa nổi lên một vòng lại một vòng gơ nở so nở dê. Huyết dịch tựa hồ cũng hóa thành nóng bỏng hơi nước liền xem các ngươi những này Tiềm Long cùng ta con này kền kền, ai mới có thể nhất phi trùng thiên, bao phủ phong vân đi Lý Diệu dùng sức đập một cái năm đấm, hết sức chăm chú, trong đầu yên lặng minh tưởng, điều ra hết thể cơ. Sở lý luận chương trình học, không hạn độ khó, học phân càng cao càng tốt.